Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính cùng dắt nhau xuống dưới lầu ăn sáng. Thấy như vậy, Thím Trương vừa mừng vừa sợ, bước nhanh lên phía trước, mở miệng hỏi: "Ông chủ, cô Đường, hôm nay chuẩn bị cháo bí ngô, sữa và cà phê, hai người muốn uống gì?" Đường Nhật Khanh cười trả lời: "Cháo bí ngô là được rồi, cà phê." Thấy hai người thực sự đã hòa giải, Thím Trương cũng cao hứng cười không ngậm được miệng, lập tức đáp lời rồi quay người đi vào chuẩn bị. Không khí trong bữa sáng vô cùng hòa hợp, chuyện tối hôm qua như là một nhạc đệm nho nhỏ, sau khi ngủ một giấc cũng quên gần hết. "Ông chủ, hôm nay có đi làm không? Bộ com lê đã được là xong rồi." Nhìn hai người ăn không sai biệt lắm, Thím Trương lên tiếng hỏi. Bùi Danh Chính uống xong cốc cà phê, thản nhiên trả lời: "Ừ, tăng ca." Đường Nhật Khanh vừa nghe vội vàng ăn nốt miếng trứng chiên cuối cùng rồi nhanh chóng nói: "Tôi cũng muốn đi." Bùi Danh Chính vừa nghe thì nhíu mày: "Em ở nhà, ngày hôm qua còn đang phát sốt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi đã." Đường Nhật Khanh nghe vậy có chút thất vọng, Thím Trương ở bên cạnh mở miệng khuyên bảo: "Đúng vậy, cô Đường, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Như vậy thì bệnh mới khỏi hoàn toàn, ngày mai mới có thể đi làm được." Đường Nhật Khanh nghe vậy đành phải gật đầu đáp ứng. Một ngày trôi qua nhanh, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Đường Nhật Khanh lúc này mới cảm nhận thấy trạng thái cả người tốt hơn. Cũng vừa lúc tới ngày đi làm, cô hăng hái cùng đến công ty làm với Bùi Danh Chính. Vừa tới công ty, các cuộc họp với công việc khiến cô bật túi bụi. Sau cuộc họp, cô sửa và sắp xếp lại biên bản cuộc họp rồi đưa tới văn phòng Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh động tác nhanh gọn, suy nghĩ rõ ràng. Nội dung chính của cuộc họp lần này là những cái này. Tôi cũng đã tìm giấy tờ về hạng mục tương ứng của mấy vị quản lý, đều ở trong này, anh có thể xem một chút. Bùi Danh Chính khẽ gật đầu: "Được, em để đó đi, đợi lát nữa tôi xem." Bỗng tiếng gõ cửa truyền đến, Trương Phó đẩy cửa bước vào, sắc mặt đứng đắn báo cáo tình huống: "Tổng giám đốc Bùi, Phó tổng giám đốc Bùi đến công ty." Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày: "Được, tôi biết rồi." Trong khoảng thời gian 10 phút mà Trương Phó vào báo tin, Bùi Duy đã mang theo thư ký Phương Lộ qua văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa văn phòng của Bùi Danh Chính. Đã gần một tuần Bùi Duy không xuất hiện ở Bùi thị. Anh tiến vào văn phòng, gương mặt quét qua Đường Nhật Khanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Bùi Danh Chính. "Anh cả, tôi đến nói chuyện." Bàn tay đang lật văn kiện của Bùi Danh Chính dừng một chút, đôi mắt hiện lên lãnh ý: "Tôi còn cho rằng cậu không định đến nữa." Bùi Duy ngoài cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng: "Sao lại vậy được chứ? Mặc kệ nói như thế nào, tôi cũng là một phần của nhà họ Bùi. Tôi đương nhiên cũng phải đóng góp một phần cho sự nghiệp của nhà họ Bùi." "Một phần sao?" Bùi Danh Chính không nặng không nhẹ khép văn kiện lại, nâng mắt nhìn Bùi Duy. "Thế ra cậu còn biết mình là một phần của nhà họ Bùi đó." "Lúc trước nó nói nó không đến liền không đến, nói biến mất liền biến mất. Lúc trực tiếp ném một đống cục diện rối rắm cho cấp dưới của mình, sao nó không nhớ tới mình là một phần của nhà họ Bùi chứ?" Bùi Duy đương nhiên nghe ra sự châm chọc trong lời của anh ta. Anh ta cười cười, thuận thế nói sang chuyện khác: "Anh cả, tôi nghe thư ký của tôi nói, lúc tôi không ở công ty, thư ký của anh trực tiếp đến chỗ của tôi, muốn lấy đi tư liệu hạng mục dưới tay tôi." Bùi Danh Chính không nhanh không chậm hỏi lại: "Đúng vậy, tôi bảo cô ấy đi, có vấn đề gì sao?" Nghe anh nói như vậy, đáy mắt của Bùi Duy xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo. Anh ta đè thấp thanh âm, trầm giọng nói: "Vậy nếu tôi đã trở về, hạng mục này cũng nên trả lại cho tôi. Nếu không, việc của công ty bận rộn như vậy, một mình anh cả khẳng định lo không hết." Hóa ra Bùi Duy đến đây là để lấy lại hạng mục. Ở Bùi thị, biểu hiện của một người lãnh đạo là xem hạng mục mà anh ta phụ trách. Nếu Bùi Duy trở về nhưng trong tay lại không có hạng mục nào để làm, thì anh ta chỉ có cái chức phó tổng giám đốc, chỉ để làm cảnh, không có thực quyền gì, lại càng không nhận được sự coi trọng của ông Bùi. Cho nên hạng mục chính là chứng minh năng lực của anh ta. Bùi Danh Chính thâm trầm lạnh lùng nhìn anh: "Cậu chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Bùi Duy đương nhiên mà nói: "Đương nhiên, mấy hôm trước chỉ là ngoài ý muốn, bây giờ tôi bận xong rồi, tự nhiên phải phụ trách hạng mục dưới tay của mình." Bùi Danh Chính sắc mặt lại trầm vài phần. Bùi Duy, công ty không phải là trò đùa, không chấp nhận cái gọi là ngoài ý muốn của cậu. Cậu cảm thấy tôi có thể yên tâm giao hạng mục lại cho cậu với trạng thái bây giờ của cậu sao? Bùi Duy nghe anh nói như vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm. Vậy anh có ý gì? Bởi vì tôi mấy ngày không đến công ty nên nhận hết tất cả các hạng mục dưới tay tôi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không khí dương cùng bạt kiếm, Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nhìn hai người âm thầm giằng co, không dám nói chen vào. Tạm dừng một lát, Bùi Danh Chính lạnh giọng mở miệng. Tôi có thể giao hạng mục lại cho cậu, nhưng từ nay về sau, đừng để tôi phải thay cậu thu dọn cục diện rối rắm nữa. Anh nói xong, quay sang nhìn Đường Nhật Khanh đứng một bên, nhẹ giọng mệnh lệnh. Đem văn kiện trả lại cho bọn họ. Đường Nhật Khanh lập tức gật đầu thu thập văn kiện từ chỗ bọn họ, đi lên phía trước đưa cho Phương Lộ. Đáy mắt của Bùi Duy hiện lên lãnh ý, cười lạnh mờ miệng. Yên tâm, chuyện của mình sau này sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Nói xong, anh trực tiếp xoay người bước nhanh dẫn Phương Lộ rời đi. Ai cũng không ngờ rằng vài ngày sau, Bùi Duy chớp mắt đã tự vả mặt mình, hạng mục dưới tay anh ta lại xảy ra vấn đề. Buổi sáng, Đường Nhật Khanh ngồi trước bàn làm việc, nhận được một cuộc gọi từ công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật. Xin lỗi, tôi là thư ký của Tổng Giám đốc Bùi. Theo tôi được biết, hạng mục của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật là của Phó Tổng Giám đốc Bùi. Có chuyện gì? Phiền ngài tìm Phó Tổng Giám đốc Bùi. Thư ký Đường, Tổng Giám đốc Vương của chúng tôi nói rõ muốn tìm Tổng Giám đốc Bùi. Phiền cô thông báo một tiếng. Tổng Giám đốc Vương có việc quan trọng cần gặp Tổng Giám đốc Bùi để trao đổi. Nghe giọng điệu vội vội vàng vàng của đối phương, Đường Nhật Khanh có chút khó hiểu. Lúc trước, vào thời điểm công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật mở hội triển lãm sản phẩm mới, bọn họ và Vương Côn đã gặp mặt. Lúc ấy, Bùi Danh Chính từ chối đơn hàng lớn này, nhưng không ngờ sau đó lại được Bùi Duy tiếp nhận. Cái đơn này bây giờ không có quan hệ gì đến Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh nhẹ giọng hỏi, có thể tiết lộ một vài nội dung cụ thể không? Nếu không, tôi không thể báo cáo lên được. Đối phương im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói, đơn đặt hàng mà chúng tôi đặt ở quý công ty đã xảy ra vấn đề. Lúc này chỉ sợ một mình Phó Tổng Giám đốc Bùi không có cách nào giải quyết. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cô lập tức hiểu được. Được, tôi sẽ báo cáo tình hình cho Tổng Giám đốc Bùi. Nói xong, cô trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đi đến trước văn phòng để báo cáo tình hình. Nếu thật sự giống như lời đối phương nói qua điện thoại, thì vấn đề của hạng mục kia sẽ rất lớn. Đẩy cửa văn phòng ra, Đường Nhật Khanh thấy Bùi Danh Chính đang phê duyệt văn kiện. Cô vội vàng tiến lên, báo cáo tình hình cuộc điện thoại vừa nãy cho Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, trầm giọng phân phó. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay hẳn là ngày mà bên nhà xưởng giao hàng. Em lập tức gọi điện thoại cho nhà xưởng, xác nhận một chút tình huống bên kia. Được. Đường Nhật Khanh không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại hỏi tình huống. Quả nhiên, nhà xưởng bên kia báo lại. Hàng không thể sản xuất được đúng tiến độ, số lượng giao hàng không thể đạt được. Tổng Giám đốc Bùi, tôi đã gọi điện thoại hỏi qua. Nhà xưởng bên kia nói thời hạn công trình quá ngắn, số lượng giao hàng không đủ. Vốn bọn họ đã liên hệ với Phó Tổng Giám đốc Bùi rồi. Nhưng bên Phó Tổng Giám đốc lại không đưa ra được bất kỳ phương án giải quyết hiệu quả nào. Bùi Danh Chính vừa nghe, tràn ngập tức giận. Anh cầm bút ký tên trong tay ném mạnh lên bàn. Nếu không đạt được số lượng hàng giao, tại sao lại không báo cáo vấn đề cho tôi? Bên nhà xưởng đều là lũ ăn không ngồi rồi sao? Đường Nhật Khanh nhẹ giọng giải thích. Xưởng trưởng nói anh ta vốn đã xin ý kiến của Phó Tổng Giám đốc Bùi muốn báo cáo với anh. Nhưng Phó Tổng Giám đốc Bùi kiên quyết không đồng ý, thế nên anh ta không dám báo cáo. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt thâm trầm đến cực điểm. Toàn thân anh đều bao phủ một tầng hàn băng. Sau vài giây, anh đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đi, đi tìm Bùi Duy. Đường Nhật Khanh trong lòng ẩn ẩn bất an, đành phải đi theo phía sau Bùi Danh Chính, đến trước văn phòng Phó Tổng Giám đốc. 5 phút sau, bọn họ đã tới cửa văn phòng của Bùi Duy. Cửa phòng khép hờ, vừa lúc truyền ra tiếng nói chuyện bên trong. Đêm nay tôi sẽ về sớm một chút, em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu tổ yến với thuốc bổ không đủ thì bảo thím giúp việc trong nhà đặt trước cho em. Bùi Duy hình như đang nghe điện thoại. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, có thể nghe được rõ ràng. Đường Nhật Khanh có chút lo lắng dương mắt. Quả nhiên, cô thấy được sắc mặt xanh mét của Bùi Danh Chính, tràn ngập lửa giận, chỉ sợ sắp nhịn không nổi. Bùi Danh Chính nâng tay, một tay đẩy cửa ra, cánh cửa đập lên bức tường phía sau, phát ra một tiếng rầm vang dội. Bùi Duy đang ngồi trên ghế sofa, bị tiếng vang làm cho hoảng sợ. Anh ta vừa quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Danh Chính cùng Đường Nhật Khanh ở cửa, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Anh ta nói với bên kia điện thoại, lạnh giọng nói. Anh bên này còn có chút việc, sẽ gọi lại cho em sau. Sau khi nói xong, anh ta cúp điện thoại, dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính, như cười mà như không mở miệng. Anh cả, tự mình tìm đến chỗ tôi quả thật là thụ sủng nhược kinh. Anh ta một câu còn chưa nói xong, Bùi Danh Chính đã bước tới, nắm lấy cổ áo của anh ta, túm lên khỏi ghế sofa. Bùi Duy, bên nhà xưởng đang loạn một đống, cậu còn có thể nhàn nhã tự tại ở đây sao? Bùi Danh Chính siết chặt nắm tay, giống như có thể đấm Bùi Duy một quyền bất cứ lúc nào. Cái gì mà nhà xưởng loạn chứ? Bùi Duy tránh thoát, lùi về phía sau nửa bước, sắc mặt xanh mét. Bùi Danh Chính âm trầm chừng anh ta. Xem ra cậu còn chưa biết, hôm nay là ngày giao hàng của đơn hàng công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật, cậu không biết sao? Bùi Duy đầu tiên là sừng sốt, lập tức phản ứng lại. Anh ta vội đi đến trước bàn làm việc, ở trong một đống văn kiện lục lọi ra đơn hàng của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật. Khi nhìn đến ngày hẹn cuối cùng, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Anh ta vội cầm lấy điện thoại trên bàn ấn dãy số. Alo, hàng hóa ngày hôm nay còn chưa giao sao? Có chuyện gì vậy? Sau khi hỏi xong, xác định hàng hóa quả thật không thể giao trong thời gian quy định, sắc mặt của Bùi Duy càng khó coi. Anh ta lại cầm điện thoại ấn một dãy số. Bùi Danh Chính bước tới, không thèm giải thích mà đè điện thoại của anh ta, trầm giọng hỏi lại. Bây giờ cậu lại gọi cho Tổng Giám Đốc Vương thì có lợi ích gì chứ? Trợ lý của ông ấy đã gọi điện đến chỗ tôi rồi. Bùi Duy sừng sốt, lùi về phía sau nửa bước, trực tiếp ngã ngồi lên ghế. Hiện giờ bọn họ không giao hàng đúng hạn, căn cứ theo điều khoản ghi trên hợp đồng, bọn họ phải đồng ý với cách giải quyết của bên kia. Nếu cuộc đàm phán không thuận lợi, bọn họ sẽ phải bồi thường cho đối phương tiền vi phạm hợp đồng. Mà những linh kiện đã sản xuất ra cũng hoàn toàn bị hủy trong tay của bọn họ. Bùi Duy, tôi đã sớm cảnh cáo cậu, cậu tiếp nhận hạng mục cũng phải lượng sức mà làm. Đơn hàng này từ đầu đến cuối tôi đều không đồng ý, là cậu tự khăng khăng muốn tiếp nhận nó. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cậu tự nghĩ cách giải thích với ba đi. Bùi Danh Chính lạnh giọng bỏ lại những lời này, trực tiếp xoay người nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Đường Nhật Khanh đuổi kịp bước chân của anh, nửa câu cũng không dám nói. Cô chưa từng thấy bộ dáng Bùi Danh Chính tức giận như vậy. Thẳng đến khi đi đến cửa thang máy, cô mới cố lấy dũng khí thử thăm dò mở miệng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bùi Danh Chính cau mày, anh trầm mặc một lát, lạnh lùng nói. Hạng mục này xảy ra vấn đề, tổn thất vẫn là Bùi Thị. Tôi cũng không thể bỏ mặc. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhẹ giọng nói. Việc nhà xưởng không thể giao hàng, chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Hiện tại, chỉ có thể gặp Tổng Giám Đốc Vương trước. Nó không chừng còn có thể thương lượng. Bùi Danh Chính tán thành nhìn về phía cô, nhẹ giọng mở miệng. Được, chúng ta đi. Sau nửa giờ, bọn họ đến nhà hàng đã hẹn với Tổng Giám Đốc Vương của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật. Đi theo nhân viên phục vụ tới trước cửa gian phòng. Bọn họ đi vào, nhìn thấy Vương Côn sắc mặt không tốt ngồi ở đó. Tổng Giám Đốc Vương, rất xin lỗi. Lần này bởi vì sai lầm của chúng tôi mang đến cho ngài phiền toái. Tôi tới đây để cùng ngài thương lượng cách giải quyết vấn đề. Vương Côn nhíu mày. Cách giải quyết vấn đề sao? Tổng Giám Đốc Bùi, cậu hẳn là biết, ngay từ lúc ban đầu tôi đã nói qua, đầu tháng này chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện. Thời gian khẩn cấp, không thể chậm trễ. Bùi Danh Chính kiên nhẫn đưa ra cách giải quyết vấn đề. Việc này tôi biết, nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra, hai bên chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Bên chúng tôi sẽ giao trước một phần, số còn lại tôi sẽ để nhà xưởng đẩy nhanh tốc độ. Tổn thất còn lại và bồi thường, chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ hơn. Bây giờ đây là sai lầm của Bùi Thị, bọn họ không thể hiện thành ý, cố gắng khắc phục. Nhưng dường như Vương Côn không muốn đồng ý. Tổng Giám Đốc Bùi, vốn là tôi muốn cho thêm Phó Tổng Giám Đốc Bùi một chút thời gian. Bây giờ hàng vẫn không thể giao, làm trì hoãn kế hoạch của tôi. Xin lỗi, đề nghị của các cậu tôi không chấp nhận. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, dừng vài giây mới mở miệng hỏi. Vậy Tổng Giám Đốc Vương muốn giải quyết như thế nào đây? Vương Côn nâng tay, bưng chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Nếu đã là sai lầm đơn phương từ phía các cậu, chúng ta cứ làm theo hợp đồng. Hợp tác giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Bùi Thị bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Đường Nhật Khanh vừa nghe, lập tức khẩn trương. Tổng Giám Đốc Vương, sự cố lần này quả thật là sai lầm của chúng tôi. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đã hợp tác vài lần với tư cách là đối tác. Làm như vậy có phải rất không hợp tình người hay không? Vương Côn nghe cô nói như vậy, nhịn không được mà hừ lạnh ra tiếng. Trong giới kinh doanh, đâu có cái gì gọi là tình người chứ. Chính các người phạm lỗi, không tự mình gánh vác, còn muốn ai gánh vác đây? Ông ta nói xong, trực tiếp đứng dậy. Trong vòng 3 ngày, cho tôi câu trả lời thuyết phục. Nếu không, chúng tôi sẽ theo trình tự pháp luật mà tiến hành. Ông ta nói xong, mang theo trợ lý của mình trực tiếp rời khỏi gian phòng. Trong khoảng thời gian ngắn, gian phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại hai người Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Đường Nhật Khanh ngước mắt, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Bùi Danh Chính. Cô nhịn không được mà mở miệng khuyên bảo. Tổng giám đốc Bùi, tôi đi tìm Tổng giám đốc Phương nói chuyện lại. Nói không chừng ông ấy sẽ thả ra. Sẽ không đâu. Bùi Danh Chính dương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt nghiêm túc. Ông ta đã hạ quyết tâm, sai lầm của chúng ta sẽ do chúng ta tự mình gánh vác. Nói xong, anh đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng. Đi thôi. Đường Nhật Khanh đành phải gật đầu, đứng dậy đuổi theo anh. Bọn họ một trước một sau, vừa ra khỏi cửa gian phòng, từ xa đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bước trên hành lang, nghênh diện đi tới. Là Bùi Duy cùng với Trương Tú Tú. Trương Tú Tú đội một chiếc mũ lưỡi chai, đeo một cặp kính râm lớn, mặt cũng bị che khuất hơn phân nửa, cách ăn mặc của cô ta điệu thấp. Một bộ dáng người phụ nữ nhỏ tựa vào trên người của Bùi Duy. Bùi Duy tiến lên phía trước, trầm giọng hỏi. Tổng giám đốc Vương, ông ta nói như thế nào? Bùi Danh Chính lạnh giọng mở miệng. Dựa theo điều khoản hợp đồng mà làm. Bùi Duy nghe thấy câu đó, nhịn không được mà nhíu mày mắng một câu. Vương Côn cháu trai mày, sẽ không vì muốn lấy tiền vi phạm hợp đồng của chúng ta chứ? Bùi Danh Chính liếc anh ta một cái, lạnh giọng hỏi lại. Chuyện mà cậu tự mình làm sai, còn thoái thác cho người khác. Anh nói xong, quay sang nhìn Đường Nhật Khanh ở bên kia. Chúng ta đi. Bùi Duy nghe anh nói như vậy, nhất thời tràn ngập tức giận. Anh ta tiến đến, đuổi theo anh, lạnh giọng hỏi lại. Bùi Danh Chính, theo như lời anh nói, chuyện lần này lại chỉ trách một mình tôi thôi sao? Bùi Danh Chính bước chân dừng lại một chút, ánh mắt hung ác chừng anh ta. Vậy ý của cậu là muốn trách tôi sao? Bùi Duy bình tĩnh nhìn anh, lạnh giọng mở miệng. Mấy ngày nay tôi không ở công ty. Hạng mục dưới tay tôi đều ở chỗ của anh. Đường Nhật Khanh nghe Bùi Duy nói như vậy, không khỏi tức giận. Vốn dĩ đơn hàng này là anh ta tự mình tiếp nhận. Nghe ý của anh ta bây giờ là muốn chối bỏ trách nhiệm đổ cho Bùi Danh Chính sao? Cô bước về phía trước, đang muốn thay Bùi Danh Chính biện giải, đột nhiên thấy một bóng người chợt lóe ngay bên cạnh, hùng hăng đụng vào cô. Cô cuống quýt đỡ lấy bức tường bên cạnh. Lúc này mới không bị ngã sấp xuống, chờ cô ta phản ứng lại. Nhìn sang bên kia thì thấy Trương Tú Tú lại đang cúi người ôm bụng. Trương Tú Tú hung hăng trừng mắt với cô, sau đó nhìn về phía Bùi Duy ủy khuất kêu tên của anh ta. Bùi Duy! Bùi Duy nghe thấy tiếng, xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng đó của cô ta, nhướng mày, vội vàng ôm cô ta vào trong ngực. Có chuyện gì vậy? Trương Tú Tú ai oán nhìn thoáng qua Đường Nhật Khanh. Cô ta... Vừa rồi cô ta đẩy em. Đường Nhật Khanh sững sờ. Còn không kịp phản ứng thì Bùi Duy đã cười nhìn cô. Ánh sáng trong mắt người đàn ông rõ ràng mang theo cảnh cáo và phẫn nộ. Người bị đụng rõ ràng là cô, nhưng không nghĩ tới Trương Tú Tú lại mở miệng cắn cô một cái. Đèn cũng có thể nói thành trắng, đây là đạo lý gì chứ? Đường Nhật Khanh, muốn làm gì? Bùi Duy vốn đè nén cơn giận, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Anh ta bước nhanh về phía trước, chè phía trước Trương Tú Tú, mượn đề tài để xả giận. Tôi không đẩy cô ta. Vừa rồi rõ ràng là cô ta tông vào tôi. Đường Nhật Khanh đường đường chính chính nói, không chút e dè. Trương Tú Tú nghe, cả người dựa vào Bùi Duy. Mặc dù nói vậy, nhưng hàm ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Cô ta vẫn kiên quyết nói rằng là Đường Nhật Khanh tông vào cô ta. Bùi Duy nhăn mày, không tình nguyện mở miệng. Cô ta động vào em, làm sao có thể thôi đi chứ? Nói rồi, anh ta lại nhìn Đường Nhật Khanh. Rõ ràng biết cô ấy mang thai, cô lại động cô ấy, có ý gì đây? Đường Nhật Khanh mở miệng muốn phản bác, đột nhiên vai bị giữ chặt, có người nhẹ nhàng kéo cô về phía sau nửa bước, giữ chặt cô. Bùi Danh Chính đã nhanh chóng che ở phía trước cô. Sắc mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc, trực tiếp công kích vào chỗ hiểm. Muốn biết ai đụng ai thì trực tiếp xem camera giám sát, xem là biết. Anh nói vậy, Trương Tú Tú mới để ý hai đoạn đường đến đều là hành lang, đều có camera giám sát. Hành động của họ đều có thể bị quay lại rõ ràng. Nhất thời trong lòng Trương Tú Tú. Nói rồi cô kéo Bùi Duy muốn đi. Bùi Danh Chính thong thả mở miệng. Đi cái gì? Vừa rồi còn khẳng định là Đường Nhật Khanh đẩy cô. Làm sao hiện tại lại gấp gáp muốn đi như vậy? Câu nói này là nói cho sắc mặt của Trương Tú Tú lúc xanh lúc đỏ. Bùi Duy nhìn ra manh mối. Anh cụp mắt nhìn Trương Tú Tú lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Trương Tú Tú cắn cắn môi nhìn Đường Nhật Khanh. Biết nếu lại duy trì tiếp không có lợi với mình chút nào. Cô hít sâu. Vừa rồi có thể là em bị trượt chân, đụng phải cô ấy. Cho nên cô đụng trúng cô ấy, còn vu khống cô ấy đẩy cô, không xin lỗi sao? Bùi Danh Chính đi về phía trước, khí thế bức người. Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều rõ ràng vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Trương Tú Tú cắn cắn môi, liếc nhìn Bùi Danh Chính một cái, cuối cùng cúi đầu xin lỗi Đường Nhật Khanh. Xin lỗi. Bùi Duy cảm thấy mất mặt, lạnh lùng liếc nhìn Bùi Danh Chính, sau đó giơ tay kéo Trương Tú Tú, lạnh giọng nói. Chúng ta đi. Đợi chút. Bùi Danh Chính đi về phía trước, trực tiếp chặn đường đi của bọn họ. Sự việc còn chưa kết thúc. Cơn giận của Bùi Duy bùng lên. Bùi Danh Chính, anh kêu cô ấy xin lỗi, cô ấy cũng xin lỗi rồi, anh còn muốn gì đây? Trong mắt của Bùi Danh Chính tràn ra sự lạnh lùng, nhìn thẳng Bùi Duy, chào phúng nói. Ai nói, xin lỗi là xong. Nói rồi, ánh mắt lạnh băng của anh nhìn Trương Tú Tú. Tin tức chụp trộm Đường Nhật Khanh, có phải là cô truyền ra không? Trương Tú Tú nghe, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn. Đường Nhật Khanh sững sờ, không nghĩ tới anh sẽ hỏi vậy. Chẳng lẽ người chụp lén mình và Kiều Thần đưa hình cho Bùi Danh Chính là Trương Tú Tú sao? Bùi Duy mê man, nhăn mày nhìn Bùi Danh Chính. Các người cuối cùng là đang nói cái gì vậy? Tôi nói gì, trong lòng cô ta rõ ràng. Bùi Danh Chính nói ra câu này, sau đó lạnh giọng cảnh cáo. Quản lý tốt người của cậu, nếu không, tự gánh hậu quả. Bùi Danh Chính nói xong, không đợi Bùi Duy nói gì, đã quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhanh chóng đi cùng với anh. Rời khỏi khách sạn, lên xe, Đường Nhật Khanh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Người chụp lén em là Trương Tú Tú sao? Bùi Danh Chính nhàn nhạt trả lời. Đúng, anh cho người điều tra. Số điện thoại đó là trợ lý của Trương Tú Tú. Đường Nhật Khanh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cách của Trương Tú Tú lại hạ đẳng như vậy. Thường Hiện hỏi. Giám đốc Bùi, chúng ta đi đâu đây? Bùi Danh Chính im lặng một lát, mở miệng phân phó. Về công ty trước. Đường Nhật Khanh hồi hồn, nghĩ tới thái độ lúc nãy của giám đốc Phương trong phòng bao, trong lòng càng không chắc chắn. Hiện tại, bên kia giống như là quyết tâm muốn Bùi Thị bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Họ không chỉ muốn lấy được số tiền đền bù vi phạm không nhỏ, mà còn lấy được một số linh kiện đã sản xuất. Việc này là tổn thất gấp đôi đối với Bùi Thị. Bùi Danh Chính im lặng nửa đường, cuối cùng lúc sắp tới công ty thì nhìn sang Đường Nhật Khanh, mở miệng hỏi. Em có cách gì không? Đường Nhật Khanh do dự một chút, nhẹ giọng nói. Em cảm thấy lần này giám đốc Phương không đến mức trực tiếp muốn tách ra với chúng ta đâu. Ý em là chúng ta tìm giám đốc Phương đàm phán lần nữa sao? Đường Nhật Khanh khẳng định gật đầu. Đúng, ông ta hoàn toàn có thể tiếp nhận một phần linh kiện của chúng ta đã sản xuất. Vì lúc này nếu ông ta lại tìm nhà máy khác đặt hàng thì càng không kịp. Bùi Danh Chính suy nghĩ giây lát, sau đó nhẹ giọng nói. Ý của em không tệ, nhưng ông ta có tiếp nhận hay không thì còn không chắc. Tuy nói vậy, nhưng không thử thì sẽ không biết kết quả thế nào. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh bàn bạc xong, quyết định lại hẹn gặp Vương Côn. Nhưng ai biết, Đường Nhật Khanh hoài nghi. Trước đó, rõ ràng có hợp tác với nhau vài lần. Lần này, giám đốc Vương như vậy, rõ ràng là muốn đi vào ngõ cụt. Sau này sẽ không hợp tác với chúng ta nữa. Các công ty dưới trướng Bùi Thị phân bố ở Hải Thành và các thành phố lân cận, ngành nghề liên quan bất động sản, đầu tư tài chính, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sản xuất linh kiện, vân vân. Nhìn ở Hải Thành, có mấy công ty thật sự dám xé rách mặt với Bùi Thị chứ? Mà giám đốc Vương của công ty khoa học kỹ thuật Lãng Giật lần này rõ ràng là muốn đối đầu, làm việc này vì tiền vi phạm hợp đồng, sau này sẽ cắt đứt cơ hội hợp tác với Bùi Thị. Cho nên nói, chuyện lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Bùi Danh Chính nói. Vài giờ sau, Bùi Danh Chính dẫn theo Đường Nhật Khanh xuất phát rời khỏi biệt thự, trực tiếp đi đến giải trí vừa mở không lâu ở Hải Thành. Vì không để người khác chú ý, họ đặc biệt về nhà thay đồ, bỏ đi quần áo tây trang nghiêm túc cứng nhắc. Ngày thường, đổi sang quần áo thoải mái. Bùi Danh Chính mặc áo khoác lông màu xám, dáng người thẳng như người mẫu. Mà Đường Nhật Khanh là mặc váy dài màu đen, hai người đứng cùng nhau thật xứng đôi. Vốn cho rằng mặc như vậy sẽ không gây chú ý như mặc đồ công sở. Nhưng hai người vừa vào quán bar đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Vừa đi vào quán bar với ánh đèn mê ly, tiếng người náo nhiệt như bước vào một thế giới khác. Cảm giác được ánh mắt của không ít người đàn ông đang dán vào trên người của Đường Nhật Khanh. Cảm giác hơi thở chiếm hữu của người đàn ông, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà căng thẳng. Cô ngẩng đầu, thấy độ cong cằm của người đàn ông. Anh cúi đầu vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô. Theo sát anh, không được đi lung tung. Vào nơi như thế này, anh bất giác nghĩ tới sự việc ngoài ý muốn ở quán bar anh và Đường Nhật Khanh đi lần trước. Anh không muốn cô gặp thương tổn nào. Nhìn bộ dáng nghiêm túc căng thẳng của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh không tự chủ mà cong khóe môi. Vì tiếng nhạc quá to, cô ghé sát vào tai anh mở miệng. Được, em không đi lung tung. Vì hai người đang đi về phía trước, Đường Nhật Khanh lại đến gần anh, người xung quanh chen tới chen lui. Cơ thể cô lung lay, bờ môi mềm mại dán lên gò má của người đàn ông. Hai người đều sững sờ. Lúc Đường Nhật Khanh phản ứng lại, má cô đỏ lên. Xin lỗi, em không phải cố ý. Lúc nãy cô bị người ta đẩy một cái mới không cẩn thận hôn anh. Bùi Danh Chính cụp mắt, nhìn bộ dáng hoảng loạn của người phụ nữ, khóe môi đột nhiên cong lên. Xin lỗi cái gì? Anh thích còn không kịp, làm sao mà ghét bỏ chứ? Bùi Danh Chính nhướng mày, ghé sát tai cô trầm giọng nói. Có quà có lại, đợi lát nữa nói tiếp. Nói rồi anh ôm cô tiếp tục đi về phía trước. Đường Nhật Khanh đột nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh. Má cô ngày càng đỏ. Cũng may trong đèn trong quán bar xanh xanh đỏ đỏ, che giấu sắc mặt của cô. Hai người chen qua sàn nhảy, đi đến quầy bar, tìm một góc yên tĩnh. Bùi Danh Chính gõ gõ ngón tay, gọi nhân viên pha chế. Một ly whisky, một ly nước cam. Nhân viên pha chế, chừng 20 tuổi, nhìn lướt qua Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, trả lời một tiếng, lập tức chuẩn bị. Lúc anh ta mang rượu đến, Bùi Danh Chính đã đặt vài tờ 100 đồng từ túi áo lên bàn. Nhân viên pha chế nhìn thấy tiền, kinh ngạc, sau đó mở miệng cười với Bùi Danh Chính. Dư rồi ạ. Bùi Danh Chính giọng nhàn nhạt, chút tiền mọn. Nhân viên pha chế nghe, lập tức cười như hoa, vươn tay lấy tiền. Đường Nhật Khanh ngồi một bên, đoán được ý của Bùi Danh Chính. Họ chỉ biết Vương Côn thường tới quán bar này chơi, lại không biết phòng bao chuyên thuộc về ông ta. Nếu muốn lấy được chút tin tức, không đưa tiền là không được. Quả nhiên, nhân viên pha chế vừa rảnh rỗi đã đi đến cười với bọn họ. Có muốn thêm một ly không? Miễn phí. Bùi Danh Chính cười cười. Ly nữa thì không cần, nhưng muốn hỏi cậu một tin tức. Người làm việc ở đây đều rất danh mãnh, nhìn sắc mặt nghe giọng nói, lời hay thì nói ra. Bùi Danh Chính lắc nhẹ ly thủy tinh trong tay. Nghe nói, ở đây các người có phòng bao chuyên dụng VIP. Không biết đặt như thế nào đây? Phòng VIP là cung cấp giới hạn. Chỉ có người tiêu đủ tiền ở quán bar chúng tôi mới có tư cách. Số lượng có hạn, nhận đặt 3 tháng. Chỉ có đặt thì trong 3 tháng đó phòng này mới là của anh. Người khác có đưa nhiều tiền hơn nữa cũng không thể đặt. Cậu nhân viên pha chế nhìn thấy Bùi Danh Chính có hứng thú, liền giới thiệu về phòng bao chuyên dụng từ đầu tới cuối. Phòng bao chuyên dụng tổng cộng có 20 phòng, phân bố ở lầu 3. Nhưng lầu 3 có cửa cấm, chỉ có khách VIP và nhân viên mới có thể vào. Nghe cậu ta nói vậy, Bùi Danh Chính cũng xem như hiểu rõ. Nếu bọn họ muốn gặp Vương Côn thì phải đến phòng bao chuyên dụng ở lầu 3 mới được. Ánh mắt của Bùi Danh Chính âm trầm nhìn cậu ta. Chúng tôi muốn đi xem, không bằng cậu dẫn chúng tôi đi một chuyến, có thưởng. Cậu ta nghe, ngại ngùng lắc lắc đầu. Tôi không dẫn được, chỉ có nhân viên của lầu 3 mới có thể quẹt thẻ đi vào. Nghe cậu ta nói vậy, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đều kinh ngạc. Không nghĩ tới quán bar này lại quản lý nghiêm ngặt như vậy. Họ đứng dậy, rời khỏi quán bar, lên lầu 2. Lầu 2 là ghế dài, bao quanh là kính, có thể nhìn thấy sàn nhảy giữa lầu 1. Làm sao đây? Chúng ta không có thẻ, không thể vào lầu 3. Đường Nhật Khanh nhìn cửa cầu thang thông lên lầu 3, ở đó rõ ràng yên tĩnh hơn ở bên đây nhiều. Tối mấy hôm nay Vương Côn đều chơi ở đây. Bùi Danh Chính cũng nghe nói ông ta có phòng bao riêng ở đây. Ban ngày không hẹn được Vương Côn, anh chỉ có thể buổi tối đến đây tìm ông ta. Mà thấy sắp sang ngày mai, thời hạn 3 ngày sắp đến, nếu anh không đưa ra đáp án, Vương Côn thật sự sẽ gọi luật sư, Bùi Thị chỉ có thể càng thiệt hại hơn. Bùi Danh Chính trầm giọng nói, anh gọi điện thoại cho Triệu Đình Phong, xem cậu ta có cách nào không. Nói thế nào thì Triệu Đình Phong cũng là ông chủ quán bar Ưu Lam, nhất định hiểu rõ về mấy thủ đoạn trong quán bar. Đường Nhật Khanh gật gật đầu. Thấy Bùi Danh Chính lấy điện thoại ra, cô từ từ đi đến cửa cầu thang lầu 3. Quả nhiên vừa đến đầu cầu thang đã nhìn thấy chỗ cửa vào có cửa cảm ứng, chỉ có quẹt thẻ, cửa mới mở ra. Cô xem xét cửa cảm ứng, đang nghĩ cách, đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót từ phía sau, đồng thời nghe thấy giọng nói chuyện nhỏ nhẹ của hai cô gái. Giám đốc Lâm nói, vòng này là hàng cao cấp, ông ta đặc biệt mang từ Myanmar về cho tôi, phỉ thúy thiên nhiên, cô xem ánh sáng này. Nhất định là không ít tiền. Tiểu Mỹ à, sao cô lại cảm thấy giám đốc Lâm phóng khoáng như vậy? Cô cũng biết, trước đây chúng ta có chị em được ông ta bao, lễ tình nhân chỉ nhận được có một túi Hermes, còn là đồ giả. Sao có thể, giám đốc Lâm rất thương tôi mới không lừa tôi. Tôi khuyên cô tìm người giám định một chút. Tôi không biết phỉ thúy cô cho tôi xem, tôi cũng không biết thật giả. Đường Nhật Khanh xoay người, nhìn thấy hai cô gái ăn mặc hở hang đang đi về phía này. Hai người anh một câu, tôi một câu, sự quan tâm đều ở vòng tay phỉ thúy. Mắt thấy hai cô gái sắp lướt qua người cô, một người rút thẻ ra đang định quét đi vào. Đường Nhật Khanh nảy ra một ý nghĩ, đột nhiên mở miệng gọi họ lại. Chào cô, tôi vừa nghe thấy các cô thảo luận vòng phỉ thúy, có thể cho tôi xem một chút không? Cô gái mặc váy bó sát màu đỏ nhìn cô dò xét, mở miệng hỏi lại. Cô nhìn ra được thật giả sao? Cô gái khác mặc váy ngắn màu đen nhìn Đường Nhật Khanh, mở miệng khuyên. Tiểu Mỹ, cô cho cô ấy xem một chút cũng được, nói không chừng là cô ấy biết đó. Cô gái tên Tiểu Mỹ nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Nhật Khanh, sau đó lấy vòng tay xuống đưa cho cô. Trước đây mẹ Đường có một khoảng thời gian rất mê ngọc thạch phỉ thúy, còn dẫn cô đi Myanmar chọn phỉ thúy. Trải qua mưa dầm thấm đất, cô cũng có chút hiểu biết nhất định về phỉ thúy, cũng có thể nhìn ra tốt xấu đại khái. Cô xem vòng tay một vòng, lấy điện thoại ra mở đèn pin, nhìn màu sắc phỉ thúy, còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã truyền đến giọng nói, Đường Nhật Khanh. Cô quay đầu nhìn Bùi Danh Chính, sắc mặt nghiêm túc đi về phía cô. Cô hồi hộp, đột nhiên nhớ ra, lúc nãy cô không nói với Bùi Danh Chính đã trực tiếp đi đến đây. Bùi Danh Chính lướt nhìn hai cô gái bên cạnh, lại nhìn Đường Nhật Khanh, sắc mặt có chút khó coi, còn chưa kịp mở miệng, Đường Nhật Khanh đột nhiên giơ tay kéo anh. Cô vừa nghĩ ra cách có thể đi vào, không thể vì Bùi Danh Chính mà bị phá hoại. Cô cười nhéo tay Bùi Danh Chính, chớp chớp mắt với anh, nhẹ giọng nói. Anh yêu, anh đợi chút, đợi em xem xong vòng tay này, chúng ta về phòng bao. Anh yêu sao? Bùi Danh Chính kinh ngạc nửa giây, nhìn ánh mắt của người phụ nữ mới hiểu ra. Anh không biểu cảm, gật gật đầu trầm giọng nói. Được. Thấy anh phối hợp, Đường Nhật Khanh mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn hai cô gái kia cười cười, cúi đầu tiếp tục nhìn vòng tay. Ánh sáng ấm áp, vừa nhìn thì xác định thật giống phỉ thúy thiên nhiên giá trị cao, nhưng lại che giấu mánh khóe mà người thường không dễ phát hiện. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn cô gái tên Tiểu Mỹ cười cười. Vòng này là phỉ thúy. Tiểu Mỹ vừa nghe thì lập tức cười, sau đó cô lại bình tĩnh nói. Chỉ là không phải phỉ thúy thiên nhiên. Biểu cảm trên mặt Tiểu Mỹ cứng đơ. Cô có gì để chứng minh chứ? Đường Nhật Khanh tiện tay nhìn vòng tay, ước chừng trọng lượng, mở miệng giải thích. Vòng này của cô xác thực là phỉ thúy, chỉ là không phải là hàng loại A. Hàng loại A là phỉ thúy thiên nhiên, loại của cô là hàng đã qua xử lý, đã tẩy rửa tạp chất trong phỉ thúy, xong tiến hành dán lại, thuộc hàng loại B, giá trị thì không bằng hàng loại A. Vậy vòng này của tôi có thể giá trị bao nhiêu tiền? Cái này tôi đoán không chắc, cô có thể tìm chuyên gia đánh giá một chút, nhưng tôi có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải là phỉ thúy thiên nhiên. Đường Nhật Khanh cười cười trả vòng tay lại cho cô ta. Sắc mặt của Tiểu Mỹ khó coi, hừ lạnh. Lão già Lâm này, không phải thì không phải, làm gì mà phải lừa tôi? Cô gái váy ngắn khuyên. Tóm lại, kiểm chứng thì trong lòng chúng ta cũng biết rồi, cũng nên cảm ơn cô gái này. Nghe cô ấy nói vậy, Tiểu Mỹ mới nhớ tới Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đứng bên cạnh. Cô do dự một lát, gật đầu với Đường Nhật Khanh. Cảm ơn cô. Đường. Thấy bọn họ muốn quẹt thẻ đi vào cửa, Đường Nhật Khanh liền mở miệng gọi họ dừng lại. Đợi chút, hai người có thể giúp tôi một chút không? Tiểu Mỹ dừng bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh giơ tay kéo Bùi Danh Chính. Tôi và bạn trai lúc nãy có chuyện đi một chuyến, hiện tại chúng tôi không thể vào. Ông chủ của chúng tôi còn đang đợi. Có thể cho chúng tôi cùng hai người đi lên không? Tiểu Mỹ do dự một chút, gật gật đầu. Có thể, hai người đi cùng chúng tôi đi. Nói xong, cô ấy lấy thẻ ra, quẹt ở chỗ cảm ứng. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đứng phía sau họ, đi qua cửa cảm ứng. Thấy hai người Tiểu Mỹ đi phía bên trái, Đường Nhật Khanh liền kéo Bùi Danh Chính đi hướng khác. Đợi họ vào phòng bao, Đường Nhật Khanh mới thả lòng. Cô hồi hộp vỗ ngực, vô tình ngước mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính đang nhìn cô. Anh thật sự không nghĩ tới người phụ nữ này lại có cách giúp người ta trước, rồi kêu người ta giúp mình. Thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh sững sờ nửa giây, sau đó ép giọng hỏi. Anh có biết phòng bao của giám đốc Vương ở đâu không? Tầng này có 20 phòng bao, họ không thể tìm từng cái. Hơn nữa, lúc nói chuyện với cậu nhân viên pha chế, cậu ta hình như có nhắc tới phòng bao của Vương Côn, là phòng số 6. Bùi Danh Chính nói, quay đầu nhìn bảng số phòng của phòng bao bên cạnh. Ở bên này. Đường Nhật Khanh đi bên cạnh Bùi Danh Chính, hai người từ từ đi về phía trước. Mắt thấy sắp đến phòng bao số 6, đột nhiên rắc. Đường Nhật Khanh căng thẳng, dừng bước chân, nhìn thấy nhân viên đẩy xe ra. Cô thừa cơ đi về phía trước, lướt mắt, nhìn nhanh ở bên trong phòng. Vương Côn ngồi ở chính giữa sofa, đang uống rượu, nói chuyện với người bên cạnh. Mà lúc Đường Nhật Khanh nhìn rõ người bên cạnh ông ta, lại kinh ngạc. Không đợi cô phản ứng lại, cửa đã bị nhân viên đóng lại. Bùi Danh Chính kéo cô đi về phía trước, như không có chuyện gì. Đợi nhân viên đi xa, Bùi Danh Chính mới quay đầu lại, nhìn cô hỏi. Em sao vậy? Đường Nhật Khanh hít sâu, nhớ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy thật cẩn thận. Sau khi xác nhận không phải mình hoa mắt, cô ngước mắt, có chút kỳ quái nói. Lúc nãy tôi nhìn thấy Vương Côn rồi. Hơn nữa, tôi còn nhìn thấy người bên cạnh ông ta là Phương Vĩnh Thành. Bùi Danh Chính nghe, nhăn mày, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Vương Côn ngay cả anh cũng không chịu gặp, sao lại bằng lòng gặp Phương Vĩnh Thành? Hơn nữa, anh chưa từng nghe Phương Vĩnh Thành nhắc tới chuyện này. Cô có chắc không? Bùi Danh Chính hỏi lại lần nữa. Đường Nhật Khanh nghiêm túc gật đầu. Mặc dù chỉ là chốc lát, nhưng cô nhìn rất rõ ràng người ngồi bên cạnh Vương Côn uống rượu nói chuyện với ông ta chắc chắn là Phương Vĩnh Thành. Tuyệt đối không sai được. Họ đứng ở hành lang, nhìn lẫn nhau. Hai bên đều không nói chuyện. Xem ra sự việc thật sự không đơn giản. Đường Nhật Khanh hít sâu, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ Phó Giám Đốc Phương và Giám Đốc Vương quan hệ riêng tư rất tốt sao? Nếu không, sao Giám Đốc Vương lại gặp được Phó Giám Đốc Phương ở nơi ông ta thường tới chứ? Câu này của cô đã nhắc nhở Bùi Danh Chính, Vương Côn đi tới nơi này, nhất định đều là dẫn theo bạn bè tốt của ông ta tới. Đột nhiên cửa phòng bao số 6 bị đẩy ra, toàn bộ ở đây đều là phòng bao chuyên dụng. Họ không có chỗ trốn, Bùi Danh Chính ngước mắt, nhìn thấy phòng chứa đồ nhỏ bên cạnh, không hề do dự kéo Đường Nhật Khanh vào ngay lập tức. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa làm rõ mối quan hệ của Phương Vĩnh Thành và Vương Côn, nhất định không thể bại lộ hành tung của mình trước. Trong phòng chứa đồ tối đen, bên trong chất đầy đồ tạp vụ, vốn không có nơi để đứng, Bùi Danh Chính nhẹ nhàng đóng cửa, bóng tối bao trùm Đường Nhật Khanh, đè thấp giọng phân phó. Đừng nói chuyện, chúng ta trước tiên núp một chút. Đường Nhật Khanh biết ý, lập tức nghe theo im lặng. Bùi Danh Chính lại gần vị trí cửa, có thể nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng bước chân tới gần đây, cùng với giọng nam trầm thấp. Nghe thấy giọng nói ngoài cửa, Đường Nhật Khanh khựng lại. Cô nhận ra chính là giọng của Phương Vĩnh Thành. Cô nhanh chóng ngẩng đầu. Trong hoàn cảnh u ám đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính, hai người ngầm hiểu, đều không nói chuyện. Bất giác, ngay cả hô hấp cũng nhẹ hơn. Phương Vĩnh Thành đứng ngoài cửa phòng chứa đồ, ông ta như đang nghe điện thoại. Nửa ngày đều không có tiếng động. Lại lát sau, giọng ông ta mới vang lên lần nữa. Ai kêu anh chỉ nhìn Bùi Duy, hành tung của Bùi Danh Chính cũng phải báo cáo cho tôi, có hiểu không? Hiện tại đang là thời kỳ mấu chốt, không thể có chút sai lầm nào. Giọng ông ta ép trầm thấp, chỉ sợ người cách 2 mét thì không nghe được ông ta nói gì. Nhưng Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh chỉ cách ông ta có một cánh cửa, có thể nghe rõ ràng giọng ông ta. Cả trái tim Đường Nhật Khanh đang treo ở cuống họng, sợ Phương Vĩnh Thành đẩy cửa ra. Cứ vậy đi. Giọng của người đàn ông truyền tới từ ngoài cửa. Chốc lát sau, tiếng bước chân đã đi xa. Đường Nhật Khanh thở vào một hơi, ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Nhưng ánh đèn âm u, cô nhìn không rõ cảm xúc trong mắt anh. Không thể nghi ngờ là Phương Vĩnh Thành phái cấp dưới đi nhìn Bùi Danh Chính và Bùi Duy. Nói rõ, ông ta đang lên kế hoạch làm gì đó. Đường Nhật Khanh thử hỏi. Chúng ta đi trước đi. Bùi Danh Chính khựng lại vài giây, nhíu mày. Nhìn Đường Nhật Khanh muốn đẩy cửa ra. Anh trực tiếp giơ tay ôm chặt cô vào lòng. Anh trầm giọng mở miệng. Đợi chút, bên ngoài có người. Đường Nhật Khanh xém chút hét ra tiếng. Nghe thấy anh nói vậy, nhanh chóng ngưng thở, không cử động. Quả nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, như xa mà gần, cuối cùng từ từ đi xa. Bùi Danh Chính đang định buông Đường Nhật Khanh, vừa cúi đầu đã cảm thấy biểu cảm căng thẳng của cô, không cử động, giống như con thỏ nhỏ chịu kinh động. Hai tay cô nắm chặt eo anh, luôn luôn không buông tay. Khóe môi của Bùi Danh Chính bất giác cong lên. Anh cúi đầu, lại gần cô nói. Định ôm đến bao giờ đây? Đường Nhật Khanh vừa tập trung lực chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Quên mất, mình còn đang ôm Bùi Danh Chính. Cô phản ứng lại, nhanh chóng rời xa anh, bất giác lùi về phía sau. Sau lưng cô là đống đồ tạp vụ. Cô vấp một cái, cả người ngã về phía sau. Mắt thấy sắp ngã trên đống đồ, thì đột nhiên eo được ôm chặt. Cả người được Bùi Danh Chính ôm vào trong lòng lần nữa. Bùi Danh Chính nhẹ nhướng mày, cúi mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói, ngữ khí có ý trách móc. Làm loạn cái gì? Thành thực ôm tôi. tôi còn có thể ăn cô sao? Hai má của Đường Nhật Khanh đỏ lên, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra đi. Bùi Danh Chính giơ tay nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chứa đồ, lướt nhìn hành lang bên ngoài, thấy không có ai mới kéo cô ra. Đường Nhật Khanh nhìn một cái phòng bao số 6, vừa muốn hỏi Bùi Danh Chính định làm gì thì nghe thấy giọng của anh, chúng ta đi trước. Đường Nhật Khanh đi nhanh về phía trước, đi qua hành lang xuống lầu. Tình hình bây giờ có biến, họ cũng không thể đi đến phòng bao gặp giám đốc Vương nữa, cụ thể phải làm gì còn cần bàn bạc kỹ. Rời khỏi ba, họ lên xe, Đường Nhật Khanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại những lời Vương Vĩnh Thành nói trong điện thoại mà họ nghe thấy ở phòng chứa đồ lúc nãy. Đường Nhật Khanh trong lòng bất lực, cô có chút hoài nghi nhìn Bùi Danh Chính, nhẹ giọng hỏi, giám đốc Vương cuối cùng định làm gì vậy? Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh lùng ra lệnh thường hiệu lái xe, xoay người sang cô. Cô không nhìn ra sao? Đường Nhật Khanh lắc lắc đầu. Hai người Vương Vĩnh Thành và Vương Côn có hợp tác, chuyện giao hàng lần này nói không chừng có liên quan tới ông ta. Câu này của Bùi Danh Chính như đánh thức Đường Nhật Khanh ngay lập tức. Chẳng lẽ là vì tiền vi phạm hợp đồng hai người họ cấu kết sao? Có khả năng, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Đối với Vương Vĩnh Thành mà nói, tiền không phải là mục đích cuối cùng của ông ta. Đường Nhật Khanh hít sâu, càng nghĩ thì càng không hiểu. Bùi Thị là công ty lớn số 1, số 2 ở Hải Thành. Ông ta là phó tổng giám đốc công ty, muốn quyền lợi có quyền lợi, đãi ngộ tiền lương càng không cần phải nói, tại sao còn có ý đồ khác chứ? Bùi Danh Chính vui vẻ nói, ngày mai chúng ta sẽ cho Vương Côn đáp án, nếu tôi đoán không sai, họ còn sẽ gặp mặt. Cho nên chúng ta tiếp theo định làm gì đây? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh nghiêm túc nhìn người đàn ông. Anh suy nghĩ giây lát, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sáng lên. Điều tra mục đích của Phương Vĩnh Thành, làm việc chúng ta nên làm. Anh đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Em, ở cùng anh. Đường Nhật Khanh đối diện với ánh mắt anh, nghiêm túc gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, đến công ty, Đường Nhật Khanh lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của Phương Côn theo yêu cầu của Bùi Danh Chính. Giám đốc Bùi, chúng tôi đã quyết định sẽ bồi thường tiền vi phạm theo yêu cầu của các người. Tôi đến xác nhận một chút số tiền bồi thường, trong 3 ngày làm việc sau đó sẽ thanh toán. Trợ lý của Vương Côn ở bên đó vừa nghe thấy họ bên này thoải mái, giống như có chút kỳ quái. Vậy tốt, chúng tôi sẽ báo cáo với giám đốc Vương, sau đó sẽ gửi số tiền vi phạm hợp đồng cụ thể cho cô. Được. Sau khi cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh ngồi ở bàn làm việc thất thần. Không biết sự việc có giống với dự đoán của Bùi Danh Chính không, diễn ra theo thứ tự. Bận rộn một lúc, Đường Nhật Khanh đứng dậy, lấy ly đi phòng trà nước, rót nước. Vừa đi đến cửa, đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện vui cười. Chị Nguyệt Như, bộ quần áo này của chị thật là đẹp, nhãn hiệu này nhất định là rất đắt. Hồ Nguyệt Như dựa vào quầy trà nước, nhướng mày mở miệng nói. Cũng được, bộ này cũng chỉ hơn 30.000 mà thôi. Đường Nhật Khanh đi nhanh vào phòng trà nước, nhìn thấy trợ lý thực tập Tiểu Trương, Tiểu Trần và Hồ Nguyệt Như đang đứng ở đó. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Trương lập tức cười chào hỏi cô. Thư ký Đường, chị cũng đến lấy nước sao? Đường Nhật Khanh cười cười gật gật đầu, ánh mắt lướt qua bộ quần áo trên người của Hồ Nguyệt Như, cười cười với cô ta, nhẹ giọng khen. Bộ quần áo này cô mặc lên rất đẹp. Hồ Nguyệt Như nghe vậy, ánh mắt có chút khinh thường, ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho cô. Đường Nhật Khanh nhìn, chỉ đành chế giễu cười cười, đi đến bên quầy trà nước pha trà. Cầm ly trà nóng, Đường Nhật Khanh xoay người muốn đi, đột nhiên vấp một cái, cả người nghiêng về phía trước, ly trà trong tay trực tiếp trượt rơi xuống đất. Mảnh vỡ thủy tinh và nước nóng văng khắp nơi. Nước nóng văng lên người cô nhíu mày, sững sờ nhìn mảnh vỡ tràn đầy trên mặt đất, nhất thời không phản ứng lại. Tiểu Trương ở một bên lập tức đi lên, gấp gáp hỏi, thư ký Đường, chị không sao chứ? Đường Nhật Khanh hít sâu, lắc lắc đầu lùi về phía sau nửa bước. Tôi không sao. Cô nói, quay đầu nhìn sàn nhà phía sau, trên sàn nhà không có chướng ngại vật nào. Nhưng lúc nãy, rõ ràng có đồ gạt chân cô. Nếu không phải cô phản ứng nhanh, nếu ly rơi xuống, cô cũng ngã trên mặt đất, hậu quả không thể tưởng tượng. Cô quay đầu, nhìn thấy Hồ Nguyệt Như đứng sau lưng, đang làm vẻ mặt thờ ơ nhìn cô. Trong lòng cô thắt chặt, ngữ khí nghiêm túc nói, sao cô lúc nãy lại gạt chân tôi? Hồ Nguyệt Như nghe, cười lạnh nói, gạt cô sao? Tôi gạt cô cái gì? Cô ta mở to mắt, dựa vào quầy trà nước, cầm ly cà phê bên cạnh uống một hớp. Đường Nhật Khanh thấy cô ta không thừa nhận, tức giận bốc lên đầu. Hồ Nguyệt Như, cô có biết động tác lúc nãy của cô nguy hiểm bao nhiêu không? Nếu hôm nay tôi té, xảy ra chuyện gì thì làm sao chứ? Đoạn thời gian này, chúng tôi bận làm việc của mình, tiếp xúc không nhiều. Đường Nhật Khanh còn cho rằng cô ta đã bỏ xuống chuyện lúc trước rồi. Không nghĩ tới, cô ta còn ghét cô. Đường Nhật Khanh, cô nói loạn cái gì vậy? Tôi luôn luôn đứng ở đây, không làm cái gì cả, có được không? Ai nhìn thấy tôi gạt chân cô chứ? Hồ Nguyệt Như bộ dáng chính khí nói, cô nhìn Tiểu Trương bên cạnh, hất hất cằm với cô ta. Tiểu Trương, cô nói đi, lúc nãy cô có nhìn thấy tôi gạt chân cô ta không? Trong phòng trà nước, không có camera, cô ta chỉ cần sống chết không thừa nhận, chuyện này sẽ không rơi trên người cô ta. Hơn nữa, cô ta rất khẳng định, Tiểu Trương sẽ đứng về phía cô ta. Không nghĩ tới, Tiểu Trương do dự nửa ngày không nói ra lời. Nhất thời, Hồ Nguyệt Như có chút gấp gáp. Cô nhăn mày nhìn Tiểu Trương. Cô nói đi, vừa rồi tôi không hề cử động, có đúng không? Tiểu Trương cắn cắn môi, lướt mắt nhìn Hồ Nguyệt Như, lại nhìn Đường Nhật Khanh nhẹ giọng nói. Tôi nhìn thấy rồi. Sắc mặt của Hồ Nguyệt Như thay đổi. Cô nói gì? Hồ Nguyệt Như, vừa rồi xác thực rất nguy hiểm. Lần tới đừng làm vậy nữa. Hồ Nguyệt Như giận tới nắm chặt tay. Cô ta hít sâu, nhìn thấy trên quần áo của mình có vệt nước. Cơn giận càng lớn. Cô ta nắm góc áo, nhân cơ hội chuyển đề tài. Tôi không ngáng chân cô, mà là cô làm bẩn quần áo của tôi. Có phải cô cố ý không? Đường Nhật Khanh không nghĩ tới cô ta lại vô lý như vậy. Không chỉ không thừa nhận ngáng chân cô, mà còn lấy quần áo để đổ lỗi cho cô. Cô đè nén lửa giận, vừa định mở miệng, cửa phòng trà nước đã truyền tới tiếng bước chân. Tiểu Trương nhìn Bùi Danh Chính ở cửa, sợ hãi, giọng lắp bắp. Giám đốc Bùi. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, sắc mặt không biểu cảm nhìn họ. Anh lướt mắt nhìn mảnh vỡ và vết nước trên mặt đất, nhẹ nhàng nhăn mày. Tranh cãi cái gì vậy? Hồ Nguyệt Như nhìn thấy Bùi Danh Chính đến, nhất thời không còn tinh thần, không dám mở miệng. Đường Nhật Khanh hít sâu, báo cáo chuyện vừa xảy ra cho anh. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống. Anh nhìn Hồ Nguyệt Như, dừng lại vài giây, mở miệng hỏi lại. Là quần áo mới sao? Hồ Nguyệt Như sững sờ, gật gật đầu. Lát nữa, đi phòng tài vụ. Tôi kêu cô ấy đền tiền cho cô. Cô mua bộ mới lại. Không, không cần. Hồ Nguyệt Như vội xua tay. Tại sao không cần chứ? Vấn đề không cần giải quyết sao? Giọng nói nghiêm túc của người đàn ông truyền tới làm Hồ Nguyệt Như bất giác lạnh gáy. Cô hít ngụm khí lạnh, biết không có cách nào từ chối, chỉ có thể gật gật đầu. Sau đó Bùi Danh Chính nhìn bãi bừa bộn trên đấy, tiếp tục lạnh giọng hỏi, cô có ngáng chân Đường Nhật Khanh không? Hai tay Hồ Nguyệt Như trà sát, không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh. Lúc này cho dù cô ta không muốn thừa nhận, chỉ sợ cũng không xong. Cô ta trầm mặc chốc lát, cứng nhắc gật đầu. Thấy cô ta gật đầu, sự lạnh lùng trong mắt Bùi Danh Chính trầm hơn vài phần. Tại sao lại làm như vậy? Tôi không cẩn thận. Lúc nãy tôi muốn đi lấy đồ, không nghĩ tới Đường Nhật Khanh vừa lúc xoay người, cho nên... Đường Nhật Khanh nghe cô ta giải thích như vậy, đột nhiên cau mày. Từ lúc cô bắt đầu vào phòng, Hồ Nguyệt Như luôn luôn đứng yên ở đó. Sao cứ đợi cô bước đi, cô ta cũng giơ chân ra chứ? Sắc mặt của Bùi Danh Chính âm lãnh. Đây không phải là lý do cô trốn tránh trách nhiệm, Hồ Nguyệt Như. Hồ Nguyệt Như hít sâu, ngước mắt nhìn Đường Nhật Khanh, âm thầm nắm chặt tay. Vốn cô muốn mượn cơ hội này để cho Đường Nhật Khanh chịu chút đau khổ một lần. Không nghĩ tới, cô ta thông minh, lại bị thông minh hại. Đến lúc này, chỉ đành xin lỗi Đường Nhật Khanh. Dưới ánh mắt của Bùi Danh Chính, Hồ Nguyệt Như không còn sự lựa chọn, chỉ đành cắn răng, cong lưng về phía Đường Nhật Khanh. Xin lỗi, lúc nãy là tôi không đúng. Đường Nhật Khanh nhìn người phụ nữ trước mặt, do dự một chút. Thư ký Hồ, tôi không hy vọng ồn ào tới xé rách mặt với cô. Tôi bằng lòng tôn trọng cô, cũng mong cô cho tôi chút tôn trọng. Cảm ơn. Hồ Nguyệt Như không nói chuyện, bầu không khí lạnh lẽo. Bùi Danh Chính mở miệng phá tan sự trầm mặc. Đường Nhật Khanh, em đi với tôi có chuyện muốn nói với em. Đường Nhật Khanh gật gật đầu, nhìn Tiểu Trương đứng bên cạnh, cười cười với cô ấy. Đợi Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đi xa, Hồ Nguyệt Như mới đứng dậy. Cô ngước mắt nhìn Tiểu Trương, tức giận nói, cô thật chính trực. Để lại câu này, cô ta nhanh chóng rời khỏi phòng trà nước, về phòng làm việc của mình, dập cửa, rầm một tiếng. Trong lúc đó, Đường Nhật Khanh đang ở trước bàn làm việc của Bùi Danh Chính, mở xem tài liệu. Tùy tiện mở một cái, Đường Nhật Khanh đã đoán được, cô hoài nghi nhìn Bùi Danh Chính. Đây là... ghi chép Phó Tổng Giám đốc Phương bòn rút của công sao? Thông đường, hạng mục dưới tay ông ta, chuyển một vòng, có sạch sẽ hay không? Ai cũng không thể nói rõ ràng. Tóm lại, tiền đầu tư dùng cho những hạng mục đó, nếu qua tay ông ta, ít nhiều cũng sẽ bị ông ta lấy một khoản. Số liệu đó cộng lại, chính là một con số đáng sợ. Quả nhiên, Đường Nhật Khanh hoài nghi hỏi, chuyện này trước đây anh đều biết sao? Bùi Danh Chính gật đầu. Đường Nhật Khanh khó tin, không nhịn được hỏi lại, vậy sao anh không vạch trần ông ta mà còn cho ghi chép ông ta lấy nhiều tiền hơn sao? Bùi Danh Chính giọng nhàn nhạt, ông ta là cấp dưới của ba anh, anh ít nhiều cũng nhìn mặt mỗi ba anh mà buông tha cho ông ta vài lần. Đường Nhật Khanh nghe nhất thời nói không ra lời. Anh nói xác thực không sai, năm đó ông Bùi tay trắng lập nghiệp, Phương Vĩnh Thành là phụ tá đắc lực của ông, cống hiến không ít công sức cho Bùi thị. Nhưng hiện tại dã tâm của ông ta rõ rành rành, đây là sự thực không thể thay đổi. Nếu không dừng ông ta lại, chỉ sợ Bùi thị sẽ xảy ra chuyện lớn. Kiên nhẫn của anh có hạn, sẽ không phải là luôn tha thứ. Số chứng cứ này cũng có thể dùng rồi. Giọng của Bùi Danh Chính truyền tới. Bùi Danh Chính đặt giấy tờ trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, không gấp, đã điều tra, lần này phải điều tra cho triệt để. Giọng người đàn ông có thâm ý, mặc dù chỉ nói một câu như vậy, nhưng Đường Nhật Khanh lại cảm thấy lạnh gáy. Nhìn người đàn ông như vậy, cô lại cảm thấy có chút xa lạ. Cô luôn cảm thấy mình có thể đoán được tâm ý của người đàn ông, nhưng hiện tại cô như có chút nhìn không thấu. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên. Bùi Danh Chính hồi hồn, liếc mắt nhìn, cầm lên nghe, tiện tay bật loa. Danh Chính, tối nay về nhà ăn cơm. Dì Thu Dung của con đã quay về rồi. Con kêu Bùi Duy dẫn nữ diễn viên đó về xem. Con cũng về, cùng nhau ăn bữa cơm. Đường Nhật Khanh nghe thấy giọng ông Bùi truyền đến từ trong điện thoại. Cô ngước mắt, nhìn thấy sắc mặt u ám của Bùi Danh Chính hoàn toàn khác với biểu cảm lúc nãy. Anh nhẹ nhăn mày, không chút do dự lại giọng từ chối. Tối nay còn có chuyện. Ông Bùi nghe, giọng nghiêm vài phần. Có thể có chuyện gì chứ? Dì con ra ngoài lâu như vậy, về gặp mặt một cái cũng không phải là việc xấu. Chuyện tối nay, bỏ đi, phải quay về. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lại nặng nề hơn. Con đi không được, Bùi Duy về là đủ rồi, không có chuyện gì thì con cúp trước. Danh Chính! Ông Bùi giận đến cắt ngang giọng anh. Dì con bình thường đều đối tốt với con như vậy, con không thể chấp nhận bà ấy sao? Con thế này là ép ba đi vào đường cùng. Ba, con còn có việc, không nói nữa. Bùi Danh Chính để lại lời này trực tiếp cúp ngang điện thoại. Đường Nhật Khanh đứng một bên, nhất thời im lặng, cũng không biết nên nói gì. Chuyện của Bùi gia cô không hiểu, chỉ biết là sau khi mẹ của Bùi Danh Chính mất không lâu, ông Bùi đã đón một người phụ nữ và con riêng là Bùi Duy vào cửa. Cũng chính là nói, trong lúc kết hôn, ông Bùi đã ngoại tình, còn có con riêng ở bên ngoài. Mẹ chết vì bệnh, bố lại tái giá. Chuyện này đối với Bùi Danh Chính mà nói, đương nhiên không thể tiếp nhận. Nhìn thấy Bùi Danh Chính chịu đựng, Đường Nhật Khanh đau lòng. Cô vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay đặt trên bàn tay của người đàn ông. Tối nay em uống với anh hai ly, thế nào? Bùi Danh Chính cụp mắt, nhìn bộ dáng nghiêm túc của người phụ nữ nhướng mày. Em chắc chứ? Đường Nhật Khanh cong môi cười cười, ánh mắt linh động. Nhìn người phụ nữ cười cười nói, Bùi Danh Chính chỉ cảm thấy bị khuôn mặt tươi cười của cô làm sao xuyến, suy nghĩ hỗn loạn. Anh hít sâu, những chuyện không vui trong lòng bất giác đã vơi đi hơn nửa. Nhìn người phụ nữ trước mắt, anh cong khóe môi, giơ tay ôm cô vào lòng. Vậy tối nay không say không về. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.